Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chi phí, chương 477, chi phí chương này đưa lên, bần đạo trước hết đi ngủ, ngày mai còn muốn đánh xe, ai, lưới gì có thể cắt đại thiên cái này phân thân tính cách có chút bất đồng. Thỏa thỏa một cái thụy thần, bị vệ tiểu bác kêu gọi đi ra. Hai mắt yên dựng, một mặt tức giận hỏi. Hết mức chưa đám vệ tiểu bắc nói chuyện. Đây cát đại thiên phân thân còn nói lên. Ân không khí nơi này không sai. Ta xem một chút, nhìn thấy đây cát đại thiên phân thân trong hai mắt toát ra hai đạo hồng quang. Hướng bốn phía bắn phá mà đi. Vệ tiểu bắc cũng không khỏi không ngậm miệng lại. Miễn cho đã quấy rầy vị này phân thân. Một hồi vậy chính mình dung mạo. Đợi cho hồng quang thu hồi, cát đại thiên phân thân không khỏi sợ hãi than lên, chẳng lẽ đây là bám thiên đằng không đúng, không quá giống, cát đại thiên phân thân ở trong này lải nhải. Vệ tiểu bắc lại có chút nhịn không được, lập tức mở miệng, cát lão, đây không phải là bám thiên đằng, đây là thế giới thụ, ân, cái khác văn minh thần thụ, đối với cát đại thiên phân thân trong miệng bám thiên đằng. Vệ tiểu bắc biết đại khái một ít, nghe nói đây bám thiên đằng chính là hoa hạ thời cổ liên tiếp thiên địa chi gian thông đạo một trong. Trên thực tế, tại từng cái dân tộc trong đều có loại này bám thiên thần vật. Hoa hạ ngoài ra đây bám thiên đằng ở ngoài còn có bất chu sơn. Được khen là thiên trụ, liên thông thiên địa, thánh kinh bên trong ghi lại ba khác tháp vân. Vân đều là như thế. Thế giới này thụ coi như là một trong số đó. Cát đại thiên nghe được vệ tiểu bắc lời nói chi hậu. Nhưng thật ra phục hồi tinh thần lại. Nhìn vệ tiểu bắc, có chuyện gì triệu hồi bản thân, vệ tiểu bắc cũng không để ý đến đây. Cát đại thiên phân thân đối với mình vô lễ, dù sao đây là một phân thân. Đợi cho này lực lượng tiêu hao hết, lại tìm cát đại thiên muốn một cái là được. Theo sau. Vệ tiểu bắc liền đem chính mình suy nghĩ nói ra, đơn giản liền là muốn biết như thế nào mới có thể để cho kỳ mật mà cùng tiểu nha hai người cùng. Chính mình hồi hiện thực, tiếp cận theo vệ tiểu bắc, Triệu Vân đều có thể để cho Triệu Nghiễm cùng chính mình trở về hiện thực. Hai người này nên cũng có thể, chính là mình không biết phương pháp mà thôi. Đem đây hay yêu quái mang về phàm trần, cát đại thiên phân thân miệng nói ra nói cũng không quá dễ. Nghe, hết mức nói đi nói lại, tại cát đại thiên như vậy hoa hạ thần minh trước mặt. Kỳ mật, tiểu nha đích xác được cho yêu quái, không thuộc mình, yêu ma quỷ quái vậy, kỳ mật mà là tiểu yêu tinh, không phải nhân loại, tiểu nha chính là thiên nga tiên nữ, có thể biến hóa thành thiên nga, tương tự không tính nhân loại. Chỉ là tiểu yêu này phản hồi phàm trần, sở tiêu phí chi phí, sẽ không là ngươi hiện tại có thể thừa nhận, cát đại thiên phân thân lắc lắc đầu. Chi hậu lại chỉ tiểu nha nói, này yêu chính là dị chủng thân tộc hậu duệ, phản hồi ta hoa hạ phàm trần, tiêu phí chi phí lớn hơn nữa, vệ tiểu bắc không khỏi bĩu môi. Yêu yêu yêu, cái này phân thân tư tưởng quá gàn bướng điểm mà ni sau đó. Vệ tiểu bắc bất kể như thế nào du thuyết, đây cát đại thiên phân thân cũng không muốn đem phương pháp nói ra. Cuối cùng bị buộc nóng này, ném câu nói tiếp theo liền hóa thành khói trắng một lần nữa từ vệ tiểu bắc đỉnh đầu rót vào. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, những lời này chính là, đám thực lực ngươi đến, tự nhiên sẽ biết ân, vệ tiểu bắc hiểu được ý tứ của những lời này. Cũng chính là mình thực lực bây giờ không đủ, đã biết biện pháp này, ngược lại phiền toái, rơi vào đường cùng, vệ tiểu bắc chỉ có thể tạm thời hủy bỏ đem kỳ mật mà. Tiểu nha mang về hiện thực tính toán, tại khoảng cách thải hồng kiều tương đối thiên viễn tán cây chỗ tìm được rồi một cái tiểu hồ. Kề bên này hoàn cảnh không sai, có nước, có thực vật, ít nhất làm cho các nàng không chết đói. Hơn nữa. Đây dặm khoảng cách thải hồng kiều hơi xa, trong tình huống bình thường, coi như là có quái vật hoặc là giống như chính mình nhân loại đi trước thải hồng kiều. Cũng không thể lại tới đây, đem kỳ mật mà, tiểu nha sắp xếp cẩn thận chi hậu, vệ tiểu bắc dặn dò vài câu, để cho tiểu yêu tinh cùng thiên nga tiên nữ không cần chạy loạn khắp nơi. Miễn cho đánh lên nguy hiểm money cuối cùng, vệ tiểu bác để cho Andrei đi trước phản hồi hiện thực. Đợi cho Andrei thân thể thấu minh hóa, biến mất ở không khí chi hậu, vệ tiểu bác mới vừa rồi bình tĩnh lại tâm tình, ở trong đầu phát ra ý nghĩ rời đi, đợi cho vệ tiểu bác tỉnh lại, lại phát hiện mình bốn phía có chút động tĩnh, chính mình hay là đang cái kia thung lũng bên trong, bầu trời bay xuống tiết hoa đã đem chính mình nắp được chặt chẽ. Ở mảnh này thung lũng bên trong, một đám dã lang chính đang nghỉ ngơi, một ít choi choi dã lang ở giữa còn tại lẫn nhau đánh nhau bắt cắn. Luyện tập ngày sau là lấy sinh tồn vô kỹ xảo, nếu đổi thành một người bình thường, ở vào tình thế như vậy tỉnh lại, chỉ sợ rất khó từ giày tuyết đống hạ chính mình chui ra đến. Nhưng đối với vệ tiểu bác mà nói, đây căn bản chính là việc nhỏ, toàn thân đồng nhất, song trưởng vỗ, vệ tiểu bác gần giống như một cây nhảy lên thiên hầu. Phá tan tuyết tầng, mà đối với những dã lang đó mà nói, đây hoàn toàn chính là để cho lang kinh sợ vô cùng biến cố. Nguyên bản đại gia ăn uống no đủ chi hậu, ở chỗ này nghỉ ngơi được hào hào, trong chớp mắt tuyết tầng liền nổ tung, sau đó một cái thứ gì liền vọt ra, bắn tung tóe mở ra tuyết, gần giống như viên đạn giống nhau hướng bốn phía phóng tới. Đánh cho những thứ này dã lang lập tức chạy trối chết. Vệ tiểu bác cũng không có kia phân lòng thanh thản qua đối dã lang đuổi tận giết tuyệt. Tại nhân loại đối tự nhiên không ngừng xâm chiếm khai phá phía dưới. Những động vật này sinh tồn không gian nguyên bản liền ngày càng thu nhỏ lại. Nếu vệ tiểu bác như vậy siêu phàm cường giả tại không có việc gì mở giết lời nói. Như vậy những động vật này liền thật sự khổ rồi. Nhận ra một chút phương hướng, vệ tiểu bác lần theo đường cũ đi về. Đương nhiên, cái gọi là đường cũ trên thực tế rất vô căn cứ. Ở cái này tới gần hoặc là tiến vào vòng cực bắc địa phương cũng là trên địa cầu phong tuyết dày đặc nhất địa khu một trong. Ngược lại, càng đi cực điểm đi, lạc tuyết ngược lại hội giảm bớt, cho nên tại thẳng tắp công lộ, chỉ cần vừa qua đêm, chẳng mấy chốc sẽ bị tuyết trắng mênh mang bao trùm, tìm không thấy tung tích, huống chi vệ tiểu bắc trước sở đi qua dã đường, nhưng đợi cho vệ tiểu bắc tìm được chiếc kia đã bị tuyết bao phủ bì tạp xa sau khi liền phương tiện, tuy nói khởi động đây chiếc hầu như hoàn toàn bị đông cứng ô tô tiêu phí vệ tiểu bắc không ít thời gian, nhưng đám ô tô khởi động, mở ra hướng phát triển công năng, liền rất tiện lợi. Đương nhiên, ô tô là không có cách nào khác lái trở về. Này địa thượng tuyết quá dày, nếu như không có chuyên môn sạn tuyết xe ở phía trước mở đường. Đây bì tạp xa muốn không xa lắm liền đến mức hoàn toàn tắt máy. Vệ tiểu bắc nhưng thật ra cân nhắc qua đem đây bì tạp xa trực tiếp cho nâng trở về. Chớ hoài nghi vệ tiểu bắc không có cái này lực khí. Vấn đề là nâng trở về hoàn toàn không có cách nào giải thích. Ngược lại chẳng bằng cứ như vậy, cùng lắm thì cho lão bản ít tiền, để cho hắn đám tuyết ngừng chi hậu mình mở trở về. Trở lại tiểu trấn, vệ tiểu bác liền cảm giác thấy hơi không đúng là Money hai cảnh sát đang từ khách sạn bên trong. Đi ra, bên cạnh dừng một xe cảnh sát, hết mức đợi cho vệ tiểu bác tìm hồi khách sạn. Mới phát hiện, nguyên lai cảnh sát kia là bởi vì vi khách sạn lão bản báo án mà tới. Vệ tiểu bắc tất bị nhận định mất tích, kể từ đó, vệ tiểu bắc ngược không muốn lộ diện, làm một cái chính mình Đan Mạch thị thực du lịch khách. Vệ tiểu bắc chủ yếu là cảm giác qua cảnh thự lấy khẩu cung khá là phiền toái. Đơn giản tại phòng của lão bản bên trong một chút tiền. Lưu một tờ giấy, chủ quan chính là mình đi rồi. Ô tô tại cái gì địa phương nào vân vân. Chi hậu, vệ tiểu bắc cũng không có tiếp tục dừng lại đi xuống quyết định. Đi người gần nhất sân bay. Thừa lúc đi máy bay quay trở về Đan Mạch thủ đô. Trở lại Đan Mạch thủ đô. Vệ tiểu bắc đi trước thấy Hoàng Khôn. Trúc Tâm Di hai người. Nhìn thấy sư phụ trở về. Hai người có chút có điểm khóc ròng ròng cảm giác. Dùng Hoàng Khôn nói mà nói. Nơi này quá không tốt chơi, Ti nói hiện tại lễ nghi tiết học không thượng như vậy cần. Bình thường vẫn có thể chỗ nào cũng đi dạo, nhưng ở tốt đẹp chính là phong cảnh, đã thấy nhiều cũng chán nản. Điểm chết người chính là Trúc Tâm Di hoàn hảo điểm. Trong khoảng thời gian này nhiều ít học một chút đan mạch ngữ hàng ngày ân cần thăm hỏi. Không đến mức làm mù chữ, trái lại Hoàng Khôn, cái gì đều nghe không hiểu. Ở trong môi trường này, đích xác có điểm gian nan, Vệ Tiểu Bắc đều có điểm hoài nghi đây Hoàng Khôn có phải hay không Chu Dung thân sinh muốn nói Chu. Dung kia nhưng là chân chính nữ cường nhân, một ngụm lưu loát đan mạch ngữ. Nếu không biết, con tưởng rằng nàng là tại Đan Mạch sinh trưởng ở địa phương Hoa Kiều đây. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc, phun nguy rồi một phen chi hậu, Trúc Tâm Di làm nữ hài tử nói như thế nào cũng phải cẩn thận một ít. Cảm thấy Vệ Tiểu Bắc hai mắt vẫn bế, không khỏi kinh hô lên. Sư phụ, con mắt của ngài làm sao vậy? Hoàng Khôn vừa nghe, cũng không khỏi được khẩn trương lên, nhìn dáng dấp của hắn. Hình như liền chuẩn bị gọi điện thoại thông chi bác sĩ tới kiểm tra. Không có việc gì, đừng hoảng hốt, ánh mắt ta không có việc gì. Chỉ là có chút phiền toái nhỏ mà thôi, Vệ Tiểu Bắc duỗi duỗi tay. Đem Hoàng Khôn điện thoại cho đè ép xuống. Không có việc gì mặc kệ là Hoàng Khôn, hay là Trúc Tâm Di đều là vẻ mặt không tin. Thực sự là không có việc gì. Ai không có việc gì nhắm mắt lẽ nào thật sự giống trong phim ảnh diễn như vậy luyện tập thính phong. Biện vị tại hai cái đồ đệ trước mặt, Vệ Tiểu Bắc ngược không cần nói dối nói. Khẽ cười một tiếng mở to mắt, hướng hai người nhìn sang. Mụ mụ, Hoàng Khôn trước tiên gần giống như bị giẫm cái đuôi tiểu miêu. Cả người đều nổ lên, ngã nhào một cái liền lật đến sofa phía sau. Trái lại Trúc Tâm Di nhưng thật ra so với Hoàng Khôn ổn trọng một ít. Sắc mặt hơi trắng bệch, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, nhưng thân này vừa lại ẩn ẩn xuất hiện một đầu thiềm thực giả hư ảnh. Không có cách nào khác, này cũng không thể trách hai cái đồ đệ không chấn định. Tại thuộc tính do xét tấn chức trở thành bác nghe thấy cường thức năng lực này chi hậu. Vệ Tiểu Bắc hai mắt liền tự nhiên mang theo bác nghe thấy cường thức năng lực này hiệu quả. Chỉ cần bị Vệ Tiểu Bắc chứng kiến người, các loại đồ vật các loại, đều biết bị dò xét, quy nạp trở thành thuộc tính bề ngoài. Mà tại trong quá trình này, yêu yêu đọc sách, chỉ cần là ủng sinh vật có sinh mạng, cũng sẽ không quá dễ chịu. Chúng nó hội cảm nhận được so với kia trước càng cường liệt hơn dòm ngó cảm giác. Gần giống như có người từ chúng nó sâu trong linh hồn đào ra một vài thứ đến. Đương nhiên, trí tuệ trình độ càng cao, như vậy loại cảm giác này sẽ càng mãnh liệt, cho nên Hoàng Khôn cùng Trúc Tâm Di hai người mới vừa rồi hội biểu hiện như vậy. Nhát như chuột, nhiều hướng sư tỷ của ngươi học một ít, Vệ Tiểu Bắc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quát lớn. Hoàng Khôn một câu, liền đem hai mắt nhắm lại. Tiếp cận nơi này chính là vị kia Đan Mạch Hoàng thất người thừa kế trụ sở. Rất có thể có một chút người hầu xuất hiện, nếu để cho bọn họ nhận thấy được dị trạng lời nói. Sẽ có một chút phiền toái nhỏ. Sư phụ, chúng ta khi nào thì về nước A, khi hiểu được là Vệ Tiểu Bắc một loại năng lực tạo thành kết quả. Sau khi, Hoàng Khôn lá gan cũng lớn lên, ôm Vệ Tiểu Bắc cánh tay liền lay động lên. Bắt trước sư tỷ làm nũng hình, Vệ Tiểu Bắc phía sau lưng hơi hơi phát lạnh, tay trái hơi hơi phóng điện, lập tức liền đem Hoàng Khôn cho điện được buông tay. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.